Pokemon Kaito Izumi, chương 14, đáng sợ kính chiếu yêu. Khóc chuyện audio.com. Lúc này cả người Kaito run nhè nhẹ, đầu óc có chút nặng trĩu cùng hơi nhức nhức. Vừa rồi một lượng thật lớn thông tin đập vào đại não của cậu. Cậu không biết tên của hai người bọn họ, cũng không biết hai chỉ Pokemon có đẳng cấp bao nhiêu. Thông tin cậu nhận được khác hoàn toàn hệ thống mang lại. Chấm, Hana là cái cô gái nữ hán tử, tính cách ngoài lạnh trong nóng, yêu thích Pokemon hệ nước, hơi năng động một chút, thói quen chiến đấu bắt chước các giáo viên trong trường, thường khi chỉ huy sẽ động viên Pokemon, đối với khởi đầu lấy công kích từ xa làm chủ yếu. Khi tấn công bị cản đi liền rơi vào thế bị động. Yếu ở lĩnh vực linh hoạt, không sử dụng các kỹ năng mang tính phụ trợ. Ở Ground và Agility năng lực huấn luyện chưa đủ, sử dụng CD máy kỹ năng thường xuyên dẫn đến chiêu thức Pokemon huấn luyện yếu đi, cơ hoắc. Pokemon hệ nước, chỉ Pokemon có tính cách cuồng ngạo, thích sử dụng hoa hòe chiêu thức tới khoa trương bản thân. Thực lực trung hạ, tiềm lực không cao, không quá chịu khắc khổ, sợ độ cao, khi chiến đấu đôi khi chậm lại vài giây mới nghe lệnh của chủ nhân. Các tuyệt chiêu học được bao gồm Yon thật yếu 90, không gây hiệu quả, Anko không chịu nổi tuyệt chiêu ở có lực sát thương từ 70 trở lên bởi Pokemon cùng đẳng cấp. Thiên phú tâm linh tầm thường, lực sát thương từ Confusion giảm đi còn 80, bản thể, chi tiết, đúng vậy, chi tiết đến đáng sợ, đem mọi thông tin từ điểm mạnh đến điểm yếu, thói quen và các kỹ năng mô tả thật kỹ càng. Hơn nữa đó là do cậu tập trung khá rộng nên thông tin cơ bản là về bản chất con người. Thông qua lần này sử dụng, cậu hiểu rõ được mặt lợi và mặt hại của người nữ sinh và cậu huấn luyện ra kia. Theo phân tích của kính chiếu yêu, vị nữ sinh có tới 80% giành thắng lợi. Do không quen sử dụng năng lực nên cậu nhìn một lần cả bốn người. Đem gánh nặng đè ép tới đại não khá nhiều khiến Kaito phải ngồi bệt xuống thở dốc quan sát trận đấu. Ồ, Kaito đặc biệt nhận ra, đối với sự vật nào đó cậu đã nhìn thấu rồi. Khi trực tiếp nhìn lại, cậu sẽ quan sát nó thật rõ. Đối chiếu với thông tin của kính chiếu yêu, mọi thứ diễn ra thật chậm. Nếu cậu dùng năng lực này ở phương diện đào tạo Pokemon, không chỉ huấn luyện tăng cao, học tập kỹ năng sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều, so với Pokemon còn hiểu rõ điểm yếu của nó hơn chính nó. Đem mấu chốt điểm yếu tới giáo huấn đối phương, thêm nữa khi chiến đấu huấn luyện viên, quan sát chỉ Pokemon của đối phương sẽ giúp cậu thật tốt nhắm vào điểm yếu của kẻ thù. Ở Gowak dùng Confusion chỉ có 80, năng lực gốc, dù Greninja di chuyển có nhanh. Nhưng con Pokemon này lại có điểm yếu là khi đối mặt sức mạnh không rõ liền thật bị động. Đối với tinh thần hệ kỹ năng có ám ảnh từ nhỏ, Greninja thật nhanh bị Gowak quật ngã. Lấy Hana cô gái kia giành thắng lợi, quả nhiên chính xác tới từng chi tiết một, đây là điểm đáng sợ của kính chiếu yêu. So với siêu năng lực đọc suy nghĩ của người, đó chỉ là những cái nhìn về bề ngoài. Còn kính chiếu yêu chính là nhìn thấu bản chất của sự việc. Tuy chỉ phụ giúp trong việc quan sát chứ không có khả năng giống siêu năng lực teleport nhưng đã rất mạnh. Khi trận chiến Pokemon giữa hai người bọn họ kết thúc, Kaito liền không còn quan tâm mà trở về trung tâm Pokemon. Cậu cũng không có lập tức về phòng mà ở tại sân huấn luyện. Gọi ra Frogadier, ở không có bất cứ ai xung quanh vị trí con ếch. Kaito lần nữa dùng năng lực lên Frogadier, Gekko, giật mình cùng rợn hết cả người Frogadier kêu lên một tiếng hoảng hốt. Quả nhiên khi chỉ đọc thông tin một người tốn ít sức lực hơn. Nhưng gánh nặng vẫn thật lớn, không thể liên tục mà sử dụng trong trận đấu Pokemon được. Chỉ ít là với cấp 10 sơ cấp huấn luyện ra này. Kaito cần nâng cao đẳng cấp của mình hơn nữa. Frogadier, nghe này, chúng ta cùng bắt đầu huấn luyện từ việc di chuyển của ngươi đi. Ở trong trạng thái kính chiếu yêu, lời nói của Kaito có phần lạnh lùng uy nghiêm khiến người đối diện không tự chủ phải nghe theo. Đặc biệt là Pokemon của cậu Frogadier liền càng bị ảnh hưởng. Nó có nghi hoặc về việc huấn luyện di chuyển, không phải bình thường vẫn là mang phụ trọng tới chạy bộ sao? Nhưng rất tiếc, ở biết được giới hạn và khả năng tối đa của Frogadier là bao nhiêu? Kaito liền mở ra địa ngục cấp độ huấn luyện cho nó. Mang lên phụ trọng, 20 kg, so với 7 kg phụ trọng gọn gàng trên người Frogadier lúc trước. Bây giờ con ếch thật vất vả đi lại còn choạng vạng. Nên biết nó coi như lớn hơn các con Frogadier bình thường thì nó vẫn chỉ 15 kg thôi. Mang theo nặng hơn cân năng cơ thể phụ trọng, thật sự ổn sao? Frogadier có niềm tin mãnh liệt vào Kaito, nhưng nó cũng thật nghi ngờ. Không cần chạy, đi bộ, cẩn thận làm quen với nó. Dồn sức lực vào hai chân, lòng bàn tay thả lỏng, đừng quá dùng sức của mỗi cơ thể. Cảm thụ chiều gió đi, coi như là một cơn gió nhẹ nhất, đối với ngươi cũng là phụ trợ. Lạnh lùng quan sát cả người chảy mồ hôi Frogadier thay đổi phương pháp huấn luyện tới tiến hành. Thay vì chung chung đào tạo, cậu sẽ nhắm vào điểm yếu của từng cái móc ra tối đa lợi ích. Đặc biệt là chỉ Frogadier này, bình thường thì có vẻ lười biếng, nhưng thông qua thời gian dài chiến đấu, và kính chiếu yêu năng lực, cậu biết nó so với Fletchling còn phải kiên cường hơn. Trọng tâm, lấy sống lưng làm trụ cột, đừng gây quá nhiều áp lực tới cột sống, nó sẽ mang tổn thương nặng hơn. Cứ vậy, tiếp tục 5 phút, sau đây đừng yên hít thở sâu, điều phối lại khí tức. Phần này huấn luyện thật sự tỉ mỉ, so với các phương pháp huấn luyện còn phải tỉ mỉ hơn. Bởi vì đây chính là cân nhắc điều kiện chính xác của từng con Pokemon tới đào tạo. Không cần hệ thống cho biết, cậu cũng có thể nắm được giới hạn năng lực của Frogadier. Lên tới cấp 36 liền chưa khai thác được hết thiên phú của nó. Với tiềm lực màu tím, nó cần phải ít nhất ở cấp 48 mới nên tiến hóa. Thậm chí cao hơn 1-2 cấp nếu có ngoại vật hỗ trợ. Được rồi, nghỉ ngơi 5 phút, sau đấy tiếp tục huấn luyện, đem toàn bộ sức lực của ngươi ép hết ra ngoài đi. Chỉ trong vòng 1 tiếng đồng hồ, tháo đi bộ giáp nặng nề phụ trọng, Frogadier sau khi chậm rãi uống nước và cắn một ít đồ ăn. Nó liền nằm một bên gốc cây nghỉ ngơi. Kaito cũng không tình ép nó quá mức tới để lại ám thương. Khi nào cần nghỉ ngơi, cậu vẫn nên cho nó dừng lại. Sau đấy từ thắt lưng gọi ra Fletchling. Đối với con chim nhỏ hồn nhiên ngây thơ, Frogadier nhìn thấy nó giống mình giật mình cả người hoang mang liền cười trên nỗi đau khổ của người khác. Quả nhiên, với thiên phú màu đỏ, so với Frogadier có tiềm lực hơn, nó bị hành hạ tới nhân sinh hoài nghi, liệu Kaito có phải chủ nhân của nó không? Cách chương.